lão đại của chúng tao rất lợi hại. Lão đại mà tới đây, tất cả chúng mày đều xong đời. Lang ca tức giận gào lên. Địa vị của hắn ở bang Hồ Điệp không cao. Hắn chỉ sợ ngay khi lão đại của mình có tới thì hắn cũng đã xong đời, nên hắn muốn dùng uy danh của lão đại để dọa dẫm những người này. Con mẹ nó, mày gọi đi, mày cứ làm nhảm quá nhiều rồi. Con mẹ nó. Tiêu Phương không khách khí chút nào, hắn tung chân đá vào đũng quần của gã lang ca. Lập tức lang ca hai tay ôm đũng quần, phát ra những tiếng ôi ôi ôi, nghẹn ngào, đau đớn. Gã lang ca nào dám nói từ, không. Hắn vội vàng lấy di động bấm gọi, hắn ấp úng nói, lão đại, em bị người ta đánh, anh mau tới đây, bọn chúng lợi hại lắm, bọn em không phải là đối thủ của chúng. Không biết người bên kia nói câu gì mà dáng vẻ của gã lang ca cực kỳ xấu hổ cùng tức giận. Hắn gào lên, bọn mày cứ chờ đó. Lão đại của bọn tao sắp tới rồi. Lão đại sẽ giết chết chúng mày. Chúng mày mau buông tao ra. Buông mày ra. Chờ lão đại của mày tới, tao sẽ buông mày ra. Chu Cường lại tăng thêm lực vào bàn chân phải. Lập tức gã lang ca lại gào lên thảm thiết. Mấy tên đàn em xung quanh nghe mà sởn hết cả gai ốc, suýt chút nữa phát khóc. Chỉ qua một khoảng thời gian chưa uống hết một chung trà, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, thằng nào đánh tiểu lang vậy hả? Đứng ra đây cho tao, con mụ nội nó, đúng là gây phiền phức cho lão tử. Lâm Bắc Phàm sửng sốt ngẩng đầu nhìn, hắn thấy một người trẻ tuổi chừng 27-28 tuổi từ bên ngoài bước vào, dáng vẻ hắn rất quen thuộc nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra tên của hắn. Gã trẻ tuổi đó nhìn thấy tiểu lang bị người ta giẫm nát dưới gót chân, lập tức hắn tức giận quát to, mấy người anh em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh người của tôi biến thành người thế này? Lão đại, bọn em vẫn chưa kịp làm điều gì. Bọn họ nghe nói chúng em là người của bang Hồ Điệp thì ăn nói ngông cuồng, nói chúng là bang Hồ Điệp cái rắm. Bọn chúng mới chân chính là người lợi hại. Bọn em mới nói lý lẽ với chúng đã đánh bọn em. Lão đại, anh nhất định phải báo thù cho bọn em. Lang ca sợ đối phương nói trước, nói toạc ra nguyên nhân của sự việc nên mới vội vàng nói trước một hồi sằng bậy. Lập tức người trẻ tuổi đó bị chọc giận, Hồ Điệp bang cái rắm sao? Khẩu khí cũng lớn quá mà. Hai người Chu Cường, Tiêu Phương không cả ngẩng đầu lên, nói không chút khách khí, chẳng lẽ bang Hồ Điệp còn mạnh hơn cái giám sao? Đương nhiên mạnh hơn cái giám. Tao nhổ vào. Mẹ kiếp, mày vừa nói gì vậy? Gã trẻ tuổi đó tức giận thở hổn hển gào lên. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới chậm rãi lên tiếng, thật không ngờ mới mấy ngày không gặp bang Hồ Điệp đã biến thành cái dạng này. Quả thực làm người ta rất đau lòng. Xem ra phải chỉnh đốn tiểu yêu một trận mới được. Mẹ kiếp, mày vừa nói gì? Gã trẻ tuổi kia tức giận gào lên, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ mặt Lâm Bắc Phàm tức thì sợ tới trắng bệch cả mặt. Cả người hắn run run, hắn ngồi phịch xuống đất cất giọng run rẩy nói, lão đại, là anh sao? Sao ngài lại ở đây? Em. Hai mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất xỉu. Tay trái Lâm Bắc Phàm ôm Khổng Băng Nhi đã uống say khướt tới trước mặt hắn, đứng lại nói, mày tên là gì? Bây giờ mày có chức vị gì trong bang Hồ Điệp? Lão đại, em là Chu Tân Kỳ. Bây giờ chức vị của em là tiểu đường chủ. Em không biết lão đại ở đây, tới quấy rầy các anh. Em thật sự đáng chết. Gã Chu Tân Kỳ lắp bắp trả lời. Lâm Bắc Phàm lạnh lùng giá vào ngực đối phương một cước, đá Chu Tân Kỳ ngã lăn xuống đất. Hắn hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, đường chủ nhỏ bé, bản lãnh của mày cũng không nhỏ. Bây giờ chúng mày mới khống chế được Nam Thành mà đã bắt đầu tác oai tác quái rồi sao? Có phải vậy không? Đã trở thành mối họa của dân chúng, là tai họa của một vùng. Ngực Chu Tân Kỳ đau đớn từng cơn một, nhưng hắn hoàn toàn không dám có thái độ bất mãn. Hắn chỉ cuống quýt dập đầu nói, lão đại, em sai rồi. Gã lang ca kia nhìn thấy lão đại của mình sợ hãi người đó như vậy,

chớ có chọc ông nội đây tức giận. Sắc mặt người trung niên kia chợt biến. Hắn ta chưa từng gặp người nào dám kiêu ngạo trước mặt mình, nhất thời trợn mắt, hung dữ gào lên, mẹ nó, thằng nhãi con này từ đâu đến, dám phóng dám trước mặt tao, có tin bố mày giết chết mày không? Trương Minh Thắng lập tức cười to, cháu trai à, ông cho con mượn 2 lá gan, cháu cũng không dám giết chết ông đâu. Người trung niên chưa từng bị sỉ nhục như vậy, đưa tay phải lên, hung hăng chém về phía Trương Minh Thắng. Nhưng là khi tay phải hắn còn cách Trương Minh Thắng một khoảng, lại dừng lại, hóa ra cổ tay đã bị Lâm Bắc Phàm nắm chặt. Mẹ mày, buông ngay bố mày ra mau. Người đàn ông trung niên nào có nghĩ đến việc chỉ đi mua một sợi dây chuyện cũng gặp chuyện như vậy. Nhất thời tức giận nhướng mày, chửi bới ầm ĩ, muốn giật tay phải ra, nhưng cố làm 2 lần, lại không thể làm giật ra nổi. Lâm Bắc Phàm nhấc chân phải lên, đạp một nhát vào bụng dưới hắn ta, khiến cho người đàn ông đó ngã lăn trên mặt đất. Hắn hử lạnh một tiếng nói, đừng có mở mồm ra là chửi bới, mọi chuyện có trước có sau, đừng có kiểu tiếng người không nói nói tiếng chó thế. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, chẳng qua mình chỉ chuẩn bị một món quà cho Đường Quả Quả, sao lại gặp phải nhiều chuyện như thế này. Tuy tính tình hắn không tệ, nhưng do quá tức giận, thành ra xuất thủ cũng có phần hơi nặng. Người đàn ông trung niên ngã mạnh xuống sàn, thiếu chút nữa thì chết ngất. Hai tay hắn ta ôm bụng, kêu rên thảm thiết. Chúng mày, bọn chó chúng mày được lắm. Hôm nay không cho chúng mày biết sự lợi hại của tao, thì chúng mày còn chưa biết Nam Thành là thiên hạ của ai. Trương Minh Thắng cười khẳng khặc, Nam Thành là thiên hạ của ai? Có vẻ không phải là thiên hạ của mày phải không? Cô gái bán hàng nhìn thấy tràng cảnh như thế, bị dọa đến mức hét ầm lên. Các anh mau ngăn mấy tên mất dạy kia lại. Ông chủ tông, ông không sao chứ? Bọn chúng toàn là người điên. Cô ta tựa như là nhìn thấy món hàng của mình bị ngâm vào nước sôi. Sự phẫn nộ và khẩn trương trong lòng tất nhiên là không thể dùng từ ngữ để diễn tả hết được. Mấy người bảo vệ cũng tận mắt nhìn thấy một màn này, vội vàng xông về phía Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng hét lên, chúng mày mau dừng tay, chúng mày dám đánh người tại Châu Bảo Thàn sao? Tao thấy chúng mày không muốn sống nữa rồi đấy. Trương Minh Thắng cười âm hiểm, đánh người. Bọn tao đánh người, thì chúng mày làm gì được nào? Một tên bảo vệ dẫn đầu, tay vung cảnh côn, đập thật mạnh xuống trán Trương Minh Thắng. Bọn tao sẽ cho mấy thằng nhà quê chúng mày biết mùi lợi hại. Con mờ. Lâm Bắc Phàm lúc này liền tung chân đã ra, tên bảo vệ kia liền ném cảnh côn xuống, đưa hai tay bưng lấy đúng quần, rất giống một con ếch, không ngừng nhảy chồm hỗn về phía trước. Những bảo vệ khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vội vàng cua cảnh côn trong tay, xông đến, nhưng bọn họ chỉ có vài người, sao có thể là đối thủ của Lâm Bắc Phàm? Còn chưa đến một phút đồng hồ, cả đám liền đã nằm trên mặt đất, giống như một đám cá chết. Sắc mặt nữ nhân viên tức thì trắng bệch, so với quỷ nữ không khác là mấy, hai tay bưng lấy miệng nhỏ, run rẩy nói, các anh, còn ông chủ tôn kia đã bấm điện thoại. Lớn tiếng hét lên, chúng mày mau tới đây, tao bị người ta đánh. Mẹ nó, bọn chúng nó chỉ có 3 người thôi, có điều hình như là có chút võ công. À, mày dám đá tao? Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Trương Minh Thắng hung hăng đá cho một phát, khiến cho hắn phát ra tiếng thét chói tai, tựa như là bị cưỡng hiếp vậy. Mẹ kiếp, không phải mày gọi người sao? Mày gọi đi, tao cho mày gọi thoải mái. Ra sức mà gọi đi. Trương Minh Thắng đối với loại ông chủ khốn nạn cực kỳ kiêu ngạo này thực sự không có chút ấn tượng tốt nào. Tuy rằng mình và bọn họ chẳng khác gì nhau. Chúng mày đang làm cái gì đó? Mau dừng lại hết cho tao. Đúng lúc này, ở đầu cầu thang xuất hiện một người đàn ông trạc 40 tuổi, vóc người hơi béo, nhìn có vẻ phúc hậu. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, liền bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Vừa rồi hắn cũng chỉ mới nhận được điện thoại của nhân viên, nói là có người làm loạn ở đây. Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ quái lạ, cho nên cũng chẳng ngờ tràng diện lại hỗn loạn như vậy, cứ như là động đất vậy. Thế nào mà lại có người nằm lăn dưới đất thế này? Ông chủ, chính là ba thằng nhà quê chúng nó đánh ông chủ tôn. Ông mau gọi người chế phục chúng nó đi, nhốt chúng nó vào tù đi. Nữ nhân viên lúc trước vừa nhìn thấy ông chủ mình chạy đến, vội vàng nghênh đón, không buồn suy nghĩ đổ hết mọi chuyện lên người bọn Lâm Bắc Phàm, hy vọng ông chủ tôn có thể hiểu rõ, sau đó mua chút trang sức, vãn hoi tổn thất của mình. Cái gì? Ông chủ tôn bị đánh? Người trung niên nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy lại. Ôi, mẹ của con ơi, người đâu mau tới đây? Ông chủ tôn không biết mình đã bị đánh bao nhiêu, liền quay người lại, liên tục kêu thảm thiết, thiếu chút nữa là gào khóc rồi. Là người có mặt mũi như vậy, lại bị một thằng nhỏ đánh đạp, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng mày đừng đánh nữa, mau ngừng tay đi, chúng mày làm cái gì vậy? Ông chủ của Mông Chi Duyên Châu Bảo Thành vội vàng chạy đến can ngăn Trương Minh Thắng đang muốn tiếp tục động thủ, kéo ông chủ tôn đang nằm trên mặt đất dậy. Chúng mày là một lũ khốn nạn, dám đánh tao, tao sẽ liều mạng với chúng mày. Ông chủ tôn chật vật thoát ra, lập tức tức giận đến mức nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt ba người Lâm Bắc Phàm kêu ầm lên. Lâm Bắc Phàm mặc kệ hắn, đi thẳng đến chỗ cái tủ hàng phía trước, chỉ vào sợi dây chuyền thiên sứ chi lệ, nói: sợi dây chuyền này giá bao nhiêu, để tôi mua. Ông chủ tôn thở hổn hển gào lên: mẹ mày, thằng nhóc, sợi dây chuyền đó tao chọn trước rồi, nó là của tao, cái loại quỷ nghèo như mày cũng dám tranh giành với tao sao? Có tin là tao sẽ giết chết mày không? Hai mắt Lâm Bắc Phàm giống như bảo kiếm rời vỏ, mang theo hàn quang nhẹ nhẹ, chăm chú nhìn nữ nhân viên, nói: cái dây chuyền này giá bao nhiêu? Tôi sẽ mua nó, mau lấy ra cho tôi. Nữ nhân viên thầm run sợ kêu lên: ông chủ, cái này, cô ta cảm giác người ti ết. Ông chủ của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành cũng bị dọa đến mức toàn thân run run, thiếu chút nữa thì đái ra quần. Ba người này rốt cục có lai lịch thế nào? Sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ là cướp ư? Hắn nghĩ tới đây, vội vàng đưa tay vào túi quần, bắt đầu lén bấm 111. Mẹ kiếp, mày còn suy nghĩ cái gì nữa đấy? Chẳng lẽ sợ bọn tao không trả tiền hay sao? Đừng có bần thần đứng ở đó nữa. Trương Minh Thắng thấy nữ nhân viên bất động cả nửa ngày, tức thì thở phì phì hét lên: tôi, ôi! Nữ nhân viên kia tức thì bị hôn mê. Mẹ, thực sự là con đàn bà chết tiệt, chúc mày sau này sinh con trai không tiểu đệ, sinh con gái thì mọc dây thật dài. Trương Minh Thắng rất không vui kêu to, tự mình đi đến phía sau quầy hàng, cầm lấy sợi thiên sứ chi lệ, giao tận tay cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn sợi dây chuyền trong tay, nhìn không được lắc đầu. Đây là chuyện gì chứ? Thật là chẳng ra sao. Ông chủ, lại đây. Hắn vẫy vẫy ông chủ của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành. A, anh gọi tôi. Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành biến sắc, hai chân không ngừng run rẩy, giọng nói cùng run run, giống như lá vàng rụng rơi trong tiết thu, khiến người ta thấy một loại khôi hài kỳ dị. Sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hả, anh thực sự muốn mua hay sao? Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành há mồm, đủ để nhét vừa một quả trứng. Chẳng lẽ không phải đối phương muốn ăn cướp hay sao? Thực sự muốn mua dây chuyền ư? Nói vớ vẩn, lão đại tôi không mua dây chuyền, chẳng lẽ mua vợ ông à? Trương Minh Thắng không nhịn được gào lên. Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành vội vã trả lời: à, sợi dây chuyền này là thiên sứ chi lệ, có giá là 55 vạn đồng. Nếu các vị muốn mua nó, tôi có thể bớt 5 vạn, các vị chỉ cần trả 50 vạn là đủ. Trong đầu hắn thầm nói một câu: bọn mày muốn mua bà vợ già của tao à? Ta tặng thêm tiền cho chúng mày nữa ấy chứ, tao cũng chẳng hứng thú gì với con mụ già ấy cả. 50 vạn, cũng không tệ. Lâm Bắc Phàm gật đầu, lập tức lấy ra thẻ tín dụng, đưa cho đối phương. Ông chủ tôn nhìn thấy sợi dây chuyền mà mình chọn sắp bị đối phương mua mất, nhất thời hổn hển kêu lên: mẹ nó, sợi dây chuyền này bố mày chọn rồi, mấy thằng oát con chúng mày còn không mau buông ra. Ôi, bụng dưới của hắn lại bị Trương Minh Thắng hung hăng đạp cho một nhát, làm cho hắn kêu la không thôi. Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành thấy Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên xuất ra thẻ tín dụng, lập tức suy đoán ba người này không phải là người đơn giản, cũng không phải là mấy kẻ thô bạo ăn ngang nói ngược. Xem ra là do nữ nhân viên kia mắt chó chỉ thấy người hèn, gây ra hỗn loạn. Hắn vội vàng tiếp nhận thẻ tín dụng của đối phương, đưa cho một tên nam nhân viên. Ông chủ, ông làm sao vậy? Ai dám đánh ông? Có phải chán sống rồi hay không? Đúng lúc này, ở bên ngoài chạy vào hơn 10 người có vẻ như là cận vệ, nâng ông chủ Tôn dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi loạn lên. Bộ dáng còn có thêm vẻ vô cùng kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, tranh chấp châu báu. Hạ, sau khi ông chủ Tôn nhìn thấy người nhà mình, lo lắng lập tức giảm đi rất nhiều, chỉ vào bọn ba người Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng kêu lên. Ba tên này vừa mới tranh đoạt hạng liên mà tao thích, bây giờ lại còn đánh ta, thật sự là rất càn rỡ. Dạy dỗ chúng nó một chút để bọn nó biết bản lĩnh của chúng ta đi. Mẹ nó, đứa nào? Sao lại dám đánh ngài? Có phải chán sống rồi hay không? Vẻ mặt mười mấy tên cận vệ đều cực phẫn nộ, gầm rú, xắn tay áo, chuẩn bị lao về phía Lâm Bắc Phàm. Ông chủ của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành thấy bọn họ muốn động thủ, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Ông chủ Tôn, hy vọng ông cho tôi một chút mặt mũi. Đừng động thủ ở chỗ này, được không? Chỗ này của tôi còn phải buôn bán nữa. Thế này thực sự là... Hắn mơ hồ cảm thấy thân phận của ba người Lâm Bắc Phàm không hề tầm thường. Chỉ sợ sau khi ông chủ Tôn động thủ, sẽ khiến mình dính dáng vào đó. Chẳng phải mình sẽ chết oan sao? Hắn cũng không muốn đắc tội với bất kể kẻ nào. Trong đại sảnh của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành cũng còn một vài khách hàng khác. Khi thấy tất cả những việc xảy ra ở đây, tuy đều có hứng thú mà đứng từ xa, muốn nhìn hai tên gia hỏa kia, ai mới là kẻ trâu bò nhất. Đây chỉ sợ chính là lạc thú lớn nhất của bọn công tử tiểu thư con nhà giàu này. Ông chủ Tôn nhìn thấy hắn không nể mặt mình, cực kỳ tức giận thở phì phò, sắc mặt đỏ lừ, lớn tiếng nói, lão Ngô, ông có ý gì đây? Chẳng lẽ tôi ở đây làm nỡ dở công việc buôn bán của ông hay sao? Ông đừng quên, mỗi tháng tôi mua bao nhiêu trang sức ở đây. Nếu như làm cho tôi tức giận, tôi nói cho những người khác biết, để họ không tới đây mua nữa, thì ông sẽ phá sản hoàn toàn. Ông nên biết suy nghĩ chút, toàn bộ Nam Thành, những nơi bán trang sức có rất nhiều. Ông chủ Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành muốn khóc, cái đó có quan hệ gì đến ta? Lúc này, ông chủ Tôn có mười mấy cận vệ ở đây, còn sợ gì ba người kia nữa? Rất là vênh váo mà gào lên, ba thằng nhãi con kia làm cho tao rất không vui, hôm nay không tần cho chúng nó một trận, thì mặt mũi của tao biết để đâu, đánh cho ta. Hắn phất phất tay ra hiệu cho mười mấy tên bảo tiêu ở bên cạnh, hạ lệnh tấn công. Mười mấy tên cận vệ đó đã sớm không kềm chế được lòng căm tức, liền đưa nắm đấm lên, vọt về phía Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng thấy thế, vội vàng tránh về sau lưng Lâm Bắc Phàm, không ngừng kêu to, mẹ nó, hôm nay không giết chết mấy thằng ôn này, em và anh còn mặt mũi gì nữa. Lão đại, mau đập cho chúng nó một trận, để chúng nó biết anh lợi hại thế nào. Chân phải Lâm Bắc Phàm tựa như tàn ảnh liêm đao, xoáy vòng tạo ra từng cổ kình phong, liên tục bổ về phía mấy tên cận vệ. Mười mấy người đó còn chưa đến gần hắn, đều đã ngã lăn ra mặt đất, phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, làm cho cả đại sảnh như biến thành địa ngục tu la. Oa oa, công phu của thanh niên kia thật lợi hại nha. Quả thực là Lý Tiểu Long sống lại. Lý Tiểu Long là thế nào? Lý Tiểu Long cũng không nhanh được như hắn ta. Tôi thấy thế hắn nhanh như hổ vồ mồi ấy chứ. Nếu như mình có một bạn trai như vậy, thực sự là rất hạnh phúc. Ít mơ tưởng thôi. Bạn không thấy mấy đứa ở bên cạnh chúng ta sao? So với cậu còn đẹp hơn nhiều, căn bản là cậu không có hy vọng gì đâu. Ở xung quanh có rất nhiều những thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy thế công cực nhanh và mạnh của Lâm Bắc Phàm, đều phát ra những câu than thở sợ hãi. Ông chủ Tôn thấy mười mấy người của mình không thể kiên trì nổi đủ một phút đồng hồ, sắc mặt chợt biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ, hai tay bóp chặt vào nhau, phát ra những tiếng lục khục rất nhỏ. Muốn liều mạng với đối phương, nhưng lại không có tư cách ấy, trong lòng thực là khó chịu. Ông chủ Ngô của MCHCBT nhận lấy thẻ tín dụng và hóa đơn của một tên nhân viên, đang định chuẩn bị đưa cho Lâm Bắc Phàm, lại nghe tên nhân viên này khẽ nói vào tai mấy câu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái mét, giống như tờ giấy vậy. Trong thẻ tín dụng của người ta có đến mấy trăm triệu đô la. Đây là khái niệm gì? Ông chủ Ngô ở Nam Thành cũng coi như có chút hoành tráng, tài sản cũng đạt đến 30 triệu nhân dân tệ, nhưng hắn cảm thấy khi so sánh với người ta, quả thực chính là quỷ nghèo so với một tên tư bản, ngay cả một chút bé bằng đầu đinh để sánh bằng cũng chả có. Hắn thực sự cảm giác được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, mình cao còn có người cao hơn. Người ta nãy giờ thân tàng bất lộ, ăn nói nhẹ nhàng, chẳng giống như ông chủ Tôn kia, trong tay có vài cái đồng bạc, khi ra ngoài, chỉ sợ người ta không biết. Ông chủ Ngô vội vã cầm thẻ tín dụng, tự mình đưa cho Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt cung kính cười nói, tiên sinh à, đây là thẻ tín dụng của ngài, còn đây là hóa đơn. Hắn lại móc ra thẻ vàng đặc chế, cỡ bằng bàn tay, được chế tạo cực kỳ tinh xảo đẹp mắt. Hắn cầm bằng hai tay đưa cho đối phương, lại cười nói, đây là thẻ vàng của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của chúng tôi, dành cho những hội viên cao cấp. Ngài chỉ cần cầm thẻ vàng này đến Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của chúng tôi, mỗi một món trang sức đều có thể giảm cho ngài 15%. 15%, tựa hồ rất không tệ nhỉ. Lâm Bắc Phàm cười cười, nhận lấy thẻ vàng đó. Nữ nhân viên vừa mới ngất đi lúc trước giờ mới tỉnh lại, vừa nghe đến câu này, nhất thời hét toáng lên, ông chủ, đây, đây, bọn họ chỉ là ba thằng đói rách, ông lại đưa thẻ vàng cho họ, đừng để họ lừa ông, chúng ta, số lượng thẻ vàng của chúng ta đâu phải là nhiều nhặn gì. Sắc mặt ông chủ Ngô chợt biến đổi, lạnh lùng nói, Tô Miêu Miêu, thấy biểu hiện mấy ngày nay của cô, tôi có quyết định như sau. Cô bị sa thải, chút nữa, cô có thể đi lấy lương, sau đó rời khỏi Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành, sau này không được phép bước vào Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành một bước. Nữ nhân viên kia nghe thấy thế tức thì sắc mặt đại biến, kêu lên thảm thiết, ông chủ, tôi làm sai cái gì? Làm việc ở Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành mỗi tháng cô ta thu nhập vài ngàn đồng, nếu như còn được tăng lương, có thể nói là cuộc sống sung túc, không lo ăn lo uống. Nếu như mất đi phần việc này, quả thực còn bi thảm hơn là bị giết chết. Hai mắt cô nàng trắng dã, lần này thực sự là ngất rồi. Ông chủ Ngô cũng không thèm để ý, rất không vui nhỏ giọng nói thầm, một chút quan sát cũng không có, ta còn cần gì người như cô nữa chứ. Hắn ta quát mấy tên bảo vệ đang chật vật đứng lên ở gần đó, các anh khênh ả Tô Miêu Miêu này lên, ném ra khỏi Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành. Tôn chỉ của Châu Bảo Thành chúng ta chính là vì phục vụ đại chúng, yêu cầu của Thượng Đế chính là tất cả. Nhưng cô ta đã làm mất hết mặt mũi của Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành chúng ta, thực sự là sỉ nhục của chúng ta. Mấy tên bảo vệ không hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn ta hay sao? Mấy tên thanh niên đó nghe xong liền biết rằng mình không đủ sức để đụng vào. Bọn họ vội vãng lên tiếng, nâng cô ả Tô Miêu Miêu kia lên, đi ra bên ngoài. Ông chủ Tôn kia nhìn thấy ông chủ Ngô dĩ nhiên tặng thẻ vàng cho người thanh niên, còn biểu hiện ra dáng vẻ ân cần như vậy, trong lòng rất khó chịu. Mình đã mang đến cho Mộng Chi Duyên Châu Bảo Thành của bọn chúng bao nhiêu sinh ý chứ. Nhưng bọn họ chỉ giảm giá 5% cho mình, lại tặng cho người thanh niên kia tận những 15%. Đây không phải là hạ nhục mặt mũi của mình hay sao? Hắn đã cảm thấy xung quanh có rất nhiều người chỉ trỏ vào mình, tựa như đang xem một vở hài kịch, nhất thời tức giận gào lên, ông chủ Ngô, ông có ý gì đó? Lẽ nào mấy tên nhãi con này lợi hại đến thế sao? 15%, tôi còn chưa từng được nhận ưu đãi như vậy đó. Trong lòng ông chủ Ngô thầm khinh bỉ một câu, ngươi cho rằng ngươi ghê gớm lắm sao? Chẳng qua tài sản của ngươi cũng chỉ có mấy ngàn vạn, làm sao có thể so sánh với người ta? Người ta tùy tiện ném ra một cái thẻ cũng đã là mấy trăm triệu đô la. Sợ rằng người ta chỉ khẽ động tay, cũng đủ để giết chết ngươi. Nghĩ thì nghĩ thế, trên mặt hắn ta lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ông chủ Tôn, đây đều là quy định của công ty, không thể trách tôi được đâu. Mẹ nó, quy định của công ty? Công ty chẳng phải của ngươi sao? Ông chủ Tôn tức giận thiếu chút nữa muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, được, được lắm, họ Ngô kia, ông lợi hại lắm. Ông cứ chờ đó cho tôi sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Bắc Phàm thấy dây chuyền đã mua được, cũng chẳng buồn dây dưa với mấy người này, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi, rồi đi ra bên ngoài. Mày đứng lại đó cho tao, cái dây chuyền là của tao. Ông chủ Tôn kia nhìn thấy bọn Lâm Bắc Phàm rời đi, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Khốn kiếp, mày còn không để yên à? Trương Minh Thắng kêu lên một cách rất khó chịu. Ông chủ Tôn thấy mười mấy người bên mình cũng không phải đối thủ của bọn hắn, thì người ta có muốn giết chết mình mà nói, quả thực rất dễ, vội vàng lùi về phía sau hai bước, run giọng nói, tao, người nào vừa báo cảnh sát, mau giơ tay cả lên. Đúng lúc này, từ bên ngoài có bốn viên cảnh sát xông vào, tay lăm lăm súng lục, vẻ mặt cảnh giác nhìn lướt qua mặt từng người trong đại sảnh. Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi nhìn nhau, ai báo cảnh sát thế nhỉ? Ông chủ Ngô trong lòng hối hận không thôi, mình vừa mới làm chuyện gì thế này? Đây không phải là thừa hơi làm chuyện không đâu hay sao? Hắn vội vàng tiến lên cười xòa nói, ôi, vừa mới rồi nhân viên báo nhầm, ở đây không có xảy ra việc gì đâu, thật sự là xấu hổ quá. Cái gì? Không xảy ra chuyện gì? Mấy viên cảnh sát đó đều hơi sửng sốt. Ông chủ Tôn sao lại không biết người gọi điện báo cảnh sát là ông chủ Tôn? Tuy rằng hắn nhìn ra được ba người Lâm Bắc Phàm có chút lai lịch, nhưng ngẫm lại thấy mình cũng có người quen ở Nam Thành, việc gì phải sợ bọn họ? Hắn vội vàng lớn tiếng kêu lên, mấy vị cảnh sát, vừa rồi mấy người này đánh bảo vệ, còn đánh tôi nữa. Bọn họ định gây rối, sợ rằng định ăn cướp vàng bạc. Các vị mau bắt họ đến cục công an, thẩm vấn một chút đi. Mấy viên cảnh sát lúc này mới nhìn đến ba người bọn Lâm Bắc Phàm, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên hai bước, ngượng ngùng cười nói, hóa ra là Tiểu Lâm ca và Trương ca, sao hai ngài lại đến đây? Trương Minh Thắng tức thì nở nụ cười, mấy tên cảnh sát này quả thực là người quen, trước đây có gặp qua vài lần. Hắn vuốt cằm, cười nói, nguyên lai là mấy người các anh. Lão đại tôi đến đây mua trang sức, nhưng cái tên kia lại mắng chúng tôi là bọn đầu đường xó chợ, quân nhà quê, còn định cướp đoạt đồ trang sức trong tay lão đại tôi, cho nên mới xảy ra chút hiểu lầm. Mấy tên cảnh sát tức thì đổ mồ hôi ròng ròng. Vận khí người này thật hết cả rồi sao? Lại gặp phải hai sát thần của Nam Thành. Hôm nay không làm chút gì đó, thực là có lỗi với bộ cảnh phục trên người mình rồi. Ánh mắt bọn họ đều dừng trên người ông chủ Tôn, tủm tỉm cười nói, cướp giật trang sức, tội danh này có vẻ rất to đấy. Hà, tôi không cướp giật vàng bạc gì cả, tôi chỉ định mua thôi mà. Ông chủ Tôn thấy mấy viên cảnh sát quen biết bọn ba người kia, nhất thời bị dọa đến mức sợ trắng mặt, run giọng cãi lại. Rốt cuộc là có cướp giật hay không, thì cứ vào cục cảnh sát rồi hãy nói. Bọn họ chẳng thèm giải thích, cứ thế kéo đối phương ra bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, đường kiêu ủa sinh nhật Đường Thiết Sơn và bạn bè phấn đấu hơn nửa đời người có thể nói đã sáng tạo ra từng huy hoàng cho Nam Thành, là huy hoàng của giới hắc đạo, là huy hoàng của bạch đạo. Là huy hoàng của một tiểu nhân vật leo từng bước trở thành một đại nhân vật. Hiện tại, thứ làm cho ông ta đắc ý nhất lại không phải là việc tự mình sáng tạo ra từng thứ huy hoàng ấy, mà chính là hai người con của ông ta. Con trai Đường Phong, kế thừa phong cách của ông ta, quản lý Kim Ngọc Mãn Đường quả thực là đâu ra đấy, không có bất cứ tì vết nào, mà con gái Đường Quả Quả cũng từ từ khôi phục sức khỏe. Không còn nằm trên giường dưỡng bệnh mỗi ngày nữa, đã giống như những cô gái trẻ khác, có thể thỏa thích chơi đùa cười vui. Ngày hôm nay là ngày đáng để vui vẻ. ngày hôm nay là ngày cô con gái Đường Quả Quả của ông ta sinh nhật tuổi 17, là lần sinh nhật đầu tiên từ sau khi cô khôi phục lại sự khỏe mạnh. Ông ta nhất định phải làm lễ sinh nhật cực kỳ long trọng, làm cho mỗi người ở Nam Thành đều biết, đều phải nói về nó. Chính là ngày hôm nay là sinh nhật con gái ông, cô là một người con gái bình thường, không phải là một con ma ốm. Vài chục năm qua Đường Thiết Sơn vẫn luôn lo lắng cho thân thể của con gái Diệu, nhưng từ sau khi Lâm Bắc Phàm xuất hiện, con gái mình đã khôi phục vẻ bình thường, đây không thể nghi ngờ chính là việc hắn hài lòng nhất.